Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, Đồ Thánh, chương 1096, Đồ Thánh, khốn nạn, ngoặc kép, nơi xa, một tiếng gầm thét vang lên, người tới không nghĩ tới tại chính mình ngăn lại tình huống dưới, còn có người dám ra tay, vào thời khắc này. Một tấm kình thiên đại thủ hướng Phương Bình bao trùm mà tới. Cút, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, một ấn ném ra tay với mình người. Không quan tâm là ai, không quan tâm thân phận gì cùng thực lực, đó chính là địch nhân. Ngô Khuê Sơn cũng là quát lên một tiếng lớn, một kiếm đánh tan hư không, hướng đại thủ đánh tới. Những người khác thì là nhao nhao tránh đi. Có chút ngoài ý muốn, ai dám lúc này ra tay với Phương Bình? Thánh nhân cường giả thế nhưng là xuất hiện. Lúc này, Thiên Mộc hóa thân lão giả xuất hiện, cũng là một trưởng vỗ ra. Thiên địa đen kịt một màu, chỉ thấy hai tấm đại thủ giao thoa. Oanh, Thiên Mộc có chút lùi lại một bước. Nơi xa, hư không nổ tung, một vị như là như hoàng kim cự nhân hiện ra. Thiên Mộc có chút ngưng lông mày, giống như không quá quen thuộc. Cũng là Minh Đình chân quân biến sắc, trầm giọng nói, Thiên Quý Thánh Nhân, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Thiên Mộc cũng là nhớ lại, thản nhiên nói, 36 thánh bên trong Thiên Quý, chấm ngoặc kép, rất bình thản, cũng không có quá nhiều rung động loại hình. Năm đó cường giả nhiều. Nó gặp qua cửu hoàng tứ đế, gặp qua bát trọng thiên chí cường giả, gặp qua sơ võ giả, gặp qua thất trọng thiên đỉnh cấp thiên vương. 36 thánh bên trong, trừ phi xếp hạng trước 3 thánh nhân, bằng không, những người khác nó cũng không quá nhiều ký ức. Thiên Quý Thánh Nhân, xếp hạng 36 thánh bên trong người thứ 10, cấp thánh nhân cường giả. Kỳ thật chênh lệch không tính quá lớn, 400 đến 500 vạn tạp khí huyết ở giữa, đều là cấp thánh nhân cường giả. Thánh nhân, xem như một cái quá độ, đế cấp cùng thiên vương quá độ, xếp hạng thứ 10, cùng bài danh thứ 36, chênh lệch cũng có hạn. Thiên Mộc nói một câu, đối diện, hoàng kim cự nhân sắc mặt băng hàn, nhìn về phía Phương Bình. Tiếng như hồng trung, bản thánh để ngươi dừng tay, ngươi còn dám xuất thủ, đồ hỗn trướng, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt cũng khó nhìn. Thiên Mộc ra, hắn đang chuẩn bị uy hiếp tam giới, vì tiếp xuống tính toán, nào biết được ra cái thánh nhân ngăn cản, ngươi thì tính là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh nói, ngươi muốn tìm cái chết sao? Ngươi lại dám ngăn cản ta, thật coi thiên đế cùng thạch phá thiên vương đao bất lợi. Thật sự cho rằng ta nhân tộc trấn thiên vương cùng võ vương không đủ mạnh. Ngươi có phải hay không vừa phục sinh, không biết mình họ người nào. Ta nhân tộc sự tình, ngươi cũng dám nhúng tay, muốn chết sao, đồ hỗn trướng, ngoặc kép, Phương Bình giận mắng một tiếng, quát lớn. Ở đâu ra cẩu vật, lại dám đối lão tử xuất thủ. Lão tử chính là đương đại nhân vương, ngươi muốn tìm cái chết cứ việc nói thẳng. Ngoặc kép, đối diện, Thiên Quý Thánh Nhân đều ngây dại. Hắn, bị người mắng rồi, một vị chân thần cường giả, gặp hắn, thế mà há miệng liền mắng. Mộc lão, có thể xử lý hắn sao? Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh. Vô cùng phẫn nộ, chỉ là một thánh nhân, đem mình làm cái gì? Ta nhân tộc chém giết cường địch vô số, mấy chục thiên vương vây giết nhân tộc cũng dám một trận chiến. Huống chi một cái phế vật thánh nhân, khốn nạn, ai cũng dám lấn ta nhân loại sao? Ngoặc kép, Phương Bình bạo nộ vô cùng, những người khác lại là đều sợ ngây người. Không những như vậy. Phương Bình giờ phút này cấp tốc chợt quát lên. Thương Miêu, đến làm việc. Đem hộ miêu đội trưởng gọi tới. Mẹ nó, hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới, giết mấy cái thánh nhân tế cờ. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Phương Bình trong đầu điên cuồng kêu gọi Thương Miêu, tới này đi một vòng là được, lại có thánh nhân xuất thủ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, âm thầm còn có cường giả đang nhìn trộm. Hiện tại, tuyệt đối mềm không được. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, thật vất vả tam giới chân thần đều muốn bị hắn giết sợ. Lúc này toát ra thứ như vậy đến, quá khinh người, hắn cảm thấy làm giận. Đối diện, Thiên Quý Thánh Nhân cũng là khí quá sức. Nhưng mà, lúc này, Thiên Mộc lại là thương hại giống như nhìn xem hắn. Thản nhiên nói, Thiên Quý, khởi tử hoàn sinh, cũng không phải là chuyện dễ. Ngươi tùy tiện nhúng tay nhân tiên chi tranh, liền không sợ lần nữa thân tử đạo tiêu, cũng không còn cách nào phục sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Quý Thánh Nhân nhìn xem nó. Hắn nhận ra đối phương, Thiên Mộc, thượng cổ đệ nhất Mộc. Giờ phút này, Thiên Quý Thánh Nhân không có ngay từ đầu phách lối. Cau mày, nửa ngày, âm thanh lạnh lùng nói, Bình Dục chính là bản thánh hảo hữu. Chấm ngoặc kép, hắn mới nói được cái này. Phương Bình ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói, ngươi là Bình Dục hảo hữu. Kia cẩu vật, trước đó dám đối ta nhân loại xuất thủ, hiện tại còn không biết chết hay không? Bằng ngươi cấp thánh nhân thực lực, cũng dám hiện tại nhúng tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cự nhân Thiên Quý, sắc mặt có chút khó coi. Hắn bị một vị chân thần uy hiếp. Có thể Phương Bình chính là đang uy hiếp hắn, đe dọa hắn, hiện tại không hung ác lên. Âm thầm những cường giả kia, không chừng nghĩ như thế nào đâu. Không những như vậy, Phương Bình trong đầu điên cuồng ném chỗ tốt. Mèo to, mau tới, cấp thánh nhân đồ uống. Quả, chân thần cấp đầu cá. Cánh, chân cua, bạch tuộc, ta tất cả đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Một cái gọi Thiên Quý hỗn đản muốn đánh cướp ta. Ngươi lại không đến, ta liền đưa ra bảo vật báo mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Thương Miêu xuất hiện, mặt béo bên trên tràn đầy bi thương. Bản Miêu thật đáng thương, lừa đảo lại muốn cho nó đánh nhau. Mau tới, không phải thật không có. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu bi thương, quỷ khuất nói, ngươi nói đại cẩu cho ta. Hắn khẳng định không dám cướp. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, hắn muốn giết ta, còn có thể có ngươi. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu càng thêm bi thương. Thật đáng thương, bản Miêu thật thê thảm, bản Miêu đều thật gầy quá. Gần nhất mỗi ngày nơi này chạy chỗ đó, thật muốn gầy hết mấy vạn cân. Hiện tại đang chờ ăn tiệc đâu, lúc này lại xảy ra chuyện. Mèo ô, bản Miêu thật thê thảm nha, bản Miêu thật đáng thương nha. Vì cái gì đều muốn khi dễ mèo nha. Ngoặc kép, Thương Miêu đều nghĩ lăn lộn đầy đất. Bi thương, vô dụng, lừa đảo bị người ngăn chặn, nó có thể làm sao? Thương Miêu thê thảm thảm đạo, dù sao bản Miêu không đánh nhau, bản Miêu liền đi nhìn xem, tiếp ứng một chút ta đồ uống cùng quà, không cho ngươi lừa gạt mèo. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, không có vấn đề, mau lại đây. Ngoặc kép, cùng Thương Miêu câu thông tốt. Phương Bình bên này còn có một vị thánh nhân tại, đó cũng là lực lượng 10 phần. Thiên Cẩu cùng người gác suối mới lộ diện, mới rời khỏi. Hắn cũng không tin, lúc này thật sự có người dám đối Thương Miêu như thế nào. Dám người, đều tại giả mộ trời đâu. Đã có lực lượng, Phương Bình cũng không sợ hãi. Gia hỏa này một lời không hợp liền đối với mình động thủ. Địch ý rõ ràng, hắn đâu còn tiếp khách khí. Thiên Quý đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi Thiên Quý Thánh Nhân. Ngữ khí bất thiện nói, ngươi cũng đã biết, đối bản bộ xuất thủ, dù là thiên vương, hiện tại cũng đều chết rất thảm. Ngươi là phá bảy vẫn là phá tám? Ngươi lá gan rất lớn. Mộc lão, gia hỏa này giao cho ngươi, cuốn lấy hắn một lát. Hôm nay ta muốn đầu thánh. Ngoạc kép, thiên quỳ ánh mắt băng hàn. Hàn quang thậm chí đông kết hư không. Hắn bị một vị chân thần vũ nhục. Cùng lúc đó, trong hư không tối tăm, có mấy đạo bóng người lấp lóe. Một đạo thân ảnh màu trắng thoáng hiện, trước đó xuất hiện tại cái này giới môn nguyên soái, viên cương thánh nhân tinh thần lực ba động, khẽ cười nói, thú vị, thiên quý lần này giống như gặp phải phiền toái, chấm ngoặc kép, đương đại nhân vương, thế hệ nệ nhân vương, quá mức ương ngạnh, chưa chắc là chuyện tốt, nhân tộc thế mà để người này trở thành nhân vương, đáng tiếc, ngoặc kép. Đáng tiếc, ngoặc kép, lại có người thản nhiên nói, có gì đáng tiếc, đời này nhân vương, lão hủ có biết một hai, tu đạo ba năm, phá bốn thực lực, tự nhiên có cuồng vọng bản sự. Lão hủ nhìn, thiên quý lần này có phiền toái, thiên đế vừa đi, chưa hẳn đi xa, giờ phút này ra tay với hắn, đừng vừa phục sinh liền vẫn lạc, ngoặc kép, âm thầm. Không chỉ một người, mà là ba, bốn người, có Bạch Bào Viên Cương, có Bắc Hoàng Môn Hạ Vũ Vi, còn có một hai người thấy không rõ thân ảnh, thấy không rõ hình dạng. Thiên Quỳ Thánh Nhân bỗng nhiên ra mặt, những người này có người cảm thấy Phương Bình cuồng vọng, cũng có người cảm thấy Thiên Quỳ không khôn ngoan. Lúc này vừa phục sinh, Thiên Quỳ dù là năm đó có đỉnh cấp Thánh Nhân thực lực, hiện tại căng hết cỡ mới vào thánh nhân cảnh. Không nói thiên mộc tại cái này. Thiên đế cái này vừa đi. Ngươi liền xuất thủ. Không sợ thiên đế giết cái hồi mã thương. Xử lý ngươi. Bình dục thiên đế cùng hắn quan hệ là không sai. Vậy cũng không cần đến vì một cái chân thần. Một phục sinh liền đắc tội hiện tại tam giới bá chủ thế lực. Lúc này, viên cương vị này giới môn nguyên soái vừa cười nói, xem kịch đi, hiện tại cũng không phải chúng ta xuất thủ thời điểm tốt. Chư vị đều là vừa khôi phục, nghe nói những cường giả kia đều vào mộ trời. Càn vương, khôn vương, tốn vương, cấn vương, nhiều như vậy thiên vương cấp cường giả đều tại. Bản soái cũng nghe một hai, nhân tộc trước đó hoàn toàn chính xác bị chư phương vây giết. Đến bây giờ đều không có phân ra thắng bại, có thể thấy được thực lực phi phàm. Trong miệng người này trấn thiên vương, võ vương chỉ sợ cũng là cường giả tuyệt thế. Thiên quý dù là lần này chiếm hết tiện nghi, chờ những người này trở về, phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Chư vị đều yên lặng theo dõi kỳ biến vi diệu. Ngoặc kép, đám người cũng không nói chuyện, bất quá vẫn là đồng ý lối nói của hắn. Chí cường giả còn không có quyết ra thắng bại, giờ phút này ngươi liền đứng đội, cái này cấp thánh nhân thực lực đến không a? Tu đến cảnh giới này, ai không phải nhân tinh, không đến cuối cùng trước mắt, làm sao tùy tiện đứng đội? Thiên quý, 36 thánh làm lâu, một khôi phục, đại khái cũng bị mất giải nhân gian giới tình huống a. Âm thầm, khôi phục các cường giả tại giao lưu. Cấm kỵ hải bên trên, Phương Bình bá đạo khôn cùng, để thiên mộc cuốn lấy đối phương, tuyên bố muốn đồ thánh, hù dọa người, ai không biết, thiên quý phẫn nộ, cũng rất kiêng kỵ, càng già càng sợ chết, đừng nói chết qua một lần người, vừa khôi phục, bọn hắn giờ phút này, so với bình thường đồ cổ càng sợ chết hơn, đổi lại năm đó, bị người như vậy vũ nhục. Dù là thiên mộc tại, hắn cũng muốn làm thịt Phương Bình. Có thể lúc này, hắn do dự, trong lúc nhất thời, có chút đâm lao phải theo lao. Thiên mộc không có động thủ, Phương Bình cũng không thúc giục. Thật đánh nhau, chưa chắc là chuyện tốt. Dọa đến một vị thánh nhân không dám lên tiếng. Đây chính là bản sự. Phương Bình cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Huệ Vương mấy người. cười lạnh nói, chỗ dựa của các ngươi tới, còn không đi chỗ đó bên cạnh cùng nhau tụ tập. Thánh nhân, cái này mấy tháng, thánh nhân chết cũng không ít. Ngoặc kép, Thường Dung Thiên Đế, đó chính là cấp thánh nhân. Đây cũng là vị thứ nhất vẫn là cấp thánh nhân cường giả. Phương Bình nói chết không ít, tự nhiên là nói bậy. Nhưng mà, Hòe Vây Ưng mấy người lại là không nói gì, cũng không có chạy đến bên kia xung xoe, cũng còn không biết rõ tình huống như thế nào. Lung tung xung xoe, làm không tốt sẽ bị thẹn quá thành giận thiên quý xử lý. Tràng diện, lần nữa yên tĩnh trở lại. Vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên tối sầm xuống. Thiên địa biến sắc, huyết vân dày đặc hư không. Nước mưa, trong nháy mắt nhỏ xuống. Huyết vũ, thiên quý thánh nhân thân thể chấn động. Đám chân thần bọn họ cảm ứng còn không rõ hiền. Có thể cấp thánh nhân, lại là cực kỳ rõ ràng. Thiên mộc cũng là thân thể hơi rung. Lẩm bẩm nói, ai chết rồi? Ngoặc kép, ai chết? Ngoặc kép, giờ khắc này, phát ra dạng này nghi vấn không ít người. Mà Phương Bình, cũng là thân thể chấn động. Bỗng nhiên từ trong chữ vật không gian xuất ra một vật. Răng rác, vật trong tay bỗng nhiên vỡ vụn. Phương Bình cười ha ha, giờ khắc này đó là thật cuồng vọng khôn cùng. Ha ha ha, thanh tinh chết, ngoặc kép, Phương Bình phát sinh cuồng tiếu, La Phù Sơn triệt để hủy diệt. Đây chính là chiêu chọc ta nhân loại hạ trang. Quản ngươi có đúng hay không cái gì cổ lão đế tôn. Thánh nhân, cùng ta nhân loại là địch, vậy thì phải chết, ngoặc kép, thanh tinh, ngoặc kép. Đối diện, thiên quý thánh nhân thân thể run lên, âm thầm, hư không chấn động, mấy thân ảnh không che giấu được khí tức, vỡ vụn hư không, hiện ra ở trước mặt mọi người. Một bên, Thanh Họa sắc mặt phức tạp, cách đó không xa, Quỷ Vũ Sơn bên này, Khương Húc chân thần cũng là một mặt phức tạp, La Phù Sơn chi chủ chết, ai giết, bọn hắn kỳ thật có phán đoán. Không phải Trấn Thiên Vương chính là Võ Vương. Lại một vị cổ lão đế tôn chết. Cổ lão đế tôn thường thường cũng đại biểu cho cấp thánh nhân. Thanh tinh chết rồi. Chấm ngoặc kép. Âm thầm. Mới xuất hiện mấy người. Có người phát ra vô hạn cảm khái. Nhìn xem kia huyết vân. Kia huyết vũ. Ánh mắt phức tạp. Bọn hắn vừa khôi phục. Chỉ thấy chứng đế cấp vẫn lạc. Thánh nhân vẫn lạc, cái này so năm đó đều đáng sợ. Năm đó thiên giới nếu không phải trận chiến cuối cùng, bình thường dù là chân thần đều sẽ rất ít chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chân thần vẫn lạc như mưa. Đế cấp hai ngày này cũng liên tiếp tử vong. Hiện tại càng là có thánh nhân vẫn lạc. Không những như vậy, ngay một khắc này, tất cả mọi người là sắc mặt khẽ động. Bản nguyên thế giới bên trong hư không tăm tối, một viên sao lớn lóe lên một cái rồi biến mất. Sao lớn, Phương Bình bọn hắn chỉ có thấy được cái này, có thể mấy vị thánh nhân lại là cảm nhận càng nhiều. Giờ khắc này, tại bản nguyên thế giới chỗ sâu, tại cường giả lĩnh vực, một viên sao lớn bộc phát ra hào quang sáng chói, một trận tiếng cười vang vọng tứ phương. Ta Trương Đào, xem như thiên vương đi. Ha ha ha, nhân tộc, vô địch, ngoặc kép, một vị mới thiên vương ra đời. Hơn 2.000 năm đến, vị thứ nhất đản sinh thiên vương cấp cường giả. Hơn nữa còn rất ương ngạnh. Đến nỗi Nguyệt Linh những người này, bọn hắn cũng coi như tân tấn thiên vương. Có thể bản thân quá cổ xưa, những người này dù là tân tấn thiên vương. Đều không có cỗ khí thế này. Truyền âm bản nguyên thế giới. Đây không phải là ai cũng sẽ làm sự tình. Ma đế năm đó liền không có làm việc này. Đương nhiên, ma đế cần điệu thấp. Võ vương không cần. Bởi vì hắn xử lý thanh tinh đế tôn. Động tĩnh quá lớn. Toàn bộ giả mộ trời đều thấy được. Đều cảm ứng được. Có cái gì tốt che giấu. Hắn bản nguyên đạo mặc dù không đi ra 10 vạn mét, Có thể giờ khắc này, hắn hết thảy đều đạt đến thiên vương cấp tiêu chuẩn. Trương Đào, ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào chân chính danh truyền tam giới. Đang thức tỉnh, đã khôi phục, ẩn tàng, cấp thánh nhân ở trên cường giả. Cơ hồ đều biết một vị tân tấn thiên vương ra đời. Trương Đào, sao lớn sáng chói, dù là hành tinh lớn kia còn rất nhỏ, có thể quang mang ánh xạ chư thiên. Kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, vừa nhìn liền biết, người này còn trẻ, còn có vô hạn tiền cảnh. Trương Đào, thiên vương, chấm ngoặc kép, có người nỉ non, thiên mộc cũng là sắc mặt biến đổi. Nó biết Trương Đào, giờ phút này bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, cười nói, chúc mừng tiểu hữu, võ vương chứng đạo thiên vương. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cuồng tiếu, võ vương chưa thành thiên vương liền đồ thánh. Hôm nay chứng đạo thiên vương, ta dám cam đoan, rất nhanh sẽ có thiên vương vẫn lạc. Ha ha ha, ta nhân tộc, vị thứ nhất thiên vương cấp cường giả ra đời. Ngoặc kép, trăm tuổi không đến thiên vương cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình âm thanh truyền tứ phương. Bảo Hống nói, cái nào dám cùng ta nhân loại là vì địch. Thường Dung, Thanh Tinh những người này chính là hạ tràng. Khôn Vương chính là hạ tràng. Trước đó chảm hắn phân thân, hôm sau bản bộ tự tay chém xuống đầu của hắn. Nhân tộc, một đời càng mạnh hơn một đời. Ngoặc kép, tiếng như hồng trung, vang vọng tứ phương, một vị phá tứ cường người. Tại chư vị thánh nhân dưới mí mắt, phách lối đến phát ra khiêu khích tứ phương ngôn luận. Nhưng mà, Thanh Tinh vẫn lạc, lại là làm cho không người nào có thể suy nghĩ tiếp cái gì. Thánh nhân chết, từ mộ trời bên trong ánh xạ ra, ánh xạ chư thiên. Thiên địa đang khóc, Hòe Ưng những người này sắc mặt cũng thay đổi. Giờ phút này, Hòe Ưng bất động thanh sắc, bắt đầu rút lui, hắn muốn đi. Võ vương chứng đạo thiên vương, chém giết một vị thánh nhân. Thiên quý thánh nhân lúc này còn dám tiếp tục xuất thủ. Hắn có thể đem chính mình cho nướng chín. Thật sự cho rằng những này thánh nhân ngốc. Trước đó thiên quý thánh nhân chưa hẳn biết nhân tộc tình huống, cho nên giết ra tới. Hiện tại, võ vương như vậy trương dương, lấy thánh nhân làm tế, chứng đạo thiên vương, hắn còn dám xuất thủ. Đó chính là thật ngốc. Dù là Phương Bình cuồng vọng, thì tính sao? Phương Bình cũng có cuồng vọng vốn liếng. Phương Bình cuồng tiếu, Ngô Khuê Sơn cũng là vô cùng kích động. Nhân loại có chính mình vị thứ nhất thiên vương, võ vương, đến nỗi chấn thiên vương, hắn là cổ võ thời đại cường giả, cùng tân võ quan hệ không lớn. Tân võ, trăm năm không đến, thế mà ra đời một vị thiên vương, làm sao không mừng rỡ, làm sao không kích động. Tân võ, thành công, giờ khắc này, có người khẩn trương, có người thở dài, có người dám. Sau một khắc, nơi xa, có người cười nói, chúc mừng, nhân tộc cường giả chứng đạo thiên vương, thật đáng mừng, ngoặc kép, chúc mừng, không phải người khác, Viên Cương thánh nhân, vị này năm đó trấn thủ giới môn nguyên soái, mà hắn, năm đó trấn thủ chính là nhân giới cùng địa giới một chỗ giới môn. Đối nhân gian giới, hắn hiểu rất rõ, sơ võ về sau. Nhân gian cơ hồ không có đi ra quá mạnh võ giả. Nào ngờ tới, hôm nay lại có cường giả chứng đạo thiên vương. Mấy vị khác thánh nhân không nói chuyện. Thiên quý thánh nhân cũng không có lên tiếng âm thanh. Cái này, mặt mũi là kết thúc. Cái này cũng chưa tính. Đúng vào lúc này, nơi xa, hư không phá vỡ. Tất cả mọi người thấy được một cái thông đạo. Một cái lớn phì miêu. Lung lay thân thể, móng vuốt bên trong dẫn theo một cây cần câu cá. Cần câu cá khoác lên mập mạp trên bờ vai. Giờ phút này vừa đi hơi lay động một chút, đi ra trong mắt không người bộ pháp. Cách thông đạo, liền hít hít hà hà nói. Giả nhân hoàng thành thiên vương. Hoa ca ca, bản miêu lại nhiều cái thiên vương tay chân. Cái kia ai tới, ngươi dám đánh cướp bản miêu đồ vật. Ngoạc kép, bản miêu tung hoành tam giới nhiều ít vạn năm qua lấy. Chỉ có bản miêu ăn cướp người khác, ngươi dám đánh cướp bản miêu. Thật to gan, ngoạc kép, thương miêu đầu tiên là hoan hỉ, tận lực bồi tiếp phẫn nộ. Đi tới cửa thông đạo, một con mèo móng vuốt nắm lấy cần câu cá, một con mèo móng vuốt cắm mập mạp eo. Nếu như nó có eo mà nói, chỉ vào thiên quý liền tức giận nói, ngươi dám đánh cướp mèo, ngươi xong, bản miêu muốn triệu tập đại cầu cùng hộ miêu đội trưởng đâm chết ngươi. Bản miêu rất tức giận, rất tức giận, rất tức giận, ngươi xong, ngoạc kép. Thiên quý sắc mặt biến hóa. Thương miêu, nó làm sao tại đây? Đầu chỉ hắn biến sắc. Giờ khắc này, thanh hỏa cũng là bén nhọn nói. Thương đế làm sao tại cái này? Ngoạc kép, sao lại thế? Ngoạc kép, thương đế không phải là đi mộ trời sao? Ngoạc kép, sư tôn đâu? Ngoạc kép, tông chủ ở đâu? Ngoạc kép, thương đế thế mà không đi? Ngoạc kép, ngoạc kép. Chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, các cường giả đều rung động. Thương đế không đi, kia mộ trời bên trong những người kia đâu? Thương miêu mới không để ý tới bọn hắn. Thở phì phò nói, bản miêu muốn gõ cái chiêng. Ngươi đừng chạy, khi dễ mèo, đánh chết ngươi. Ngoặc kép, nghe xong nó muốn gõ cái chiêng. Sau một khắc, để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Nơi xa, Vũ Vi mới vị thánh nhân, không nói hai lời, phá không liền đi, nói đùa cái gì, ai biết thương miêu bây giờ còn có thể hô nhiều ít người đến. Năm đó thông thiên chiêng một vang, trăm vị đế tôn tề tụ, những này đế tôn, ở trong cũng có thánh nhân. Đỉnh phong thời kỳ, hộ miêu đội trưởng ở thời điểm, kia đến tăng thêm vị này chí cường giả. Lại thêm thiên cầu, vận khí không tốt, ngày nào đem linh hoàng gõ tới đều không hiếm lạ. Ai dám tại thời điểm này trêu chọc thương miêu? Bây giờ, thời gian thấm thoát, thương hải tang điền, có thể đám người không biết, thương miêu sẽ hay không lần nữa gõ đến cường giả. Cái này, còn xem kịch, chạy trốn lại nói, bọn hắn chạy, thiên quý thánh nhân nguyên bản còn muốn đi cái bậc thang. Thả cái ngoan thoại loại hình lại đi. Hiện tại, không nói hai lời, xé rách hư không, co cẳng liền chạy. Phương Bình chợt quát lên. Mộc lão, lưu hắn lại, chờ thương miêu hô người đến. Ngoạc kép, thiên mộc ầm ầm một chút. Bản thể trực tiếp trấn áp hư không. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Để ngươi cài bộ dáng. Ngươi thật đúng là thực sự. Thật đúng là xuất thủ a. Hắn nào biết được, khi thấy thương miêu ra, thiên mộc lập tức thật sự có chút tin. Mèo này, muốn gõ cái chiêng a. Thiên đế mới đi không lâu, ai biết có thể hay không đem thiên đế cho gõ trở về. Lúc này không xuất thủ, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Cho nên nó xuất thủ. Cũng may, thiên quý cũng là viễn cổ thánh nhân. Mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, có thể trốn đường vẫn là có một tay. Khẽ quát một tiếng, một viên như là Phương Bình thánh nhân lệnh không sai biệt lắm đại ấn xuất hiện. Một ấn đánh xuyên qua một cái thông đạo, trong chớp mắt phá vỡ mà vào thông đạo, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy, hắn thật đúng là sợ bị ngăn cản, bị lưu lại, quá kinh dị, nhân loại có nhân chứng đạo thiên vương. Chém giết thánh nhân, kết quả lại ra thương miêu, bắt đầu muốn gõ cái chiêng, hắn có thể không sợ sao, mặt mũi, vậy cũng mất mạng trọng yếu, đâu chỉ hắn chạy, giờ phút này, côn vương những này yêu thú, kia là mất mạng hướng tứ phương chạy trốn, hòe vêm mấy người, đã sớm chạy không thấy tăm hơi, chỉ để lại mấy vị cùng nhân tộc coi như giao hảo thế lực. Những này chân thần một mặt xấu hổ, cũng là không có chạy. Phương Bình quát, Mộc lão, đừng đuổi giết, lưu lại mấy vị chân thần. Ít nhất cũng phải lưu lại một chút ăn. Ta muốn nguyên liệu nấu ăn. Ngoặc kép, Thiên Mộc cũng không nói nhảm. Nó kỳ thật cũng không muốn cùng một vị thánh nhân tử đấu. Giờ phút này, nghe nói như thế, kia là không chút khách khí. Một cây to lớn thân cành, như là lòng bàn tay, trực tiếp chụp vào muốn vào biển Côn Vương. Đầu này cá lớn, kia là dọa đến sắp nứt cả tim gan. Lần trước mới ném đi cái đầu. Hiện tại, không nói hai lời, cá lớn đoạn mất cái đuôi của mình. Cái đuôi ném Thiên Mộc, trốn vào trong biển, trong nháy mắt biến mất. Giết bằng dược, cánh mới một cái, không đủ, chấm ngoặc kép, răng rác, trong hư không, kim sắc huyết dịch bắn tung tóe. Một cái to lớn kim sắc cánh từ không gian bên trong rơi xuống. Bằng dược chạy, chính mình vứt xuống một cái khác cánh. Không những như vậy, giờ khắc này, có hai con to lớn kim sắc càng cua từ trong nước tiêu xạ mà ra. Có mấy cây to lớn như là cây cột xúc tu bắn ra. Đều tại gãy đuôi cầu sinh. Cái khác thánh nhân chạy. Phương Bình bên này, một vị thánh nhân. Một vị có thể chiến đế cấp Thương Miêu, một vị gần đế, một vị cuồng vọng vô biên nhân vương, lúc này còn không bỏ qua một vài thứ bảo mệnh, thật chờ lấy bị đuổi giết a. Tại Linh Tiêu Thanh Họa những người này trong ánh mắt đờ đẫn. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, như là tiến vào phòng bếp, thỉnh thoảng có nguyên liệu nấu ăn tiêu xạ mà tới. Đương nhiên, cái này cái gọi là nguyên liệu nấu ăn, đều là to lớn vô cùng, đều là năng lượng dư thừa dọa người. Cách đó không xa, Thương Miêu cũng có chút ngốc trẻ. Tốt đơn giản a, bản miêu liền hù dọa các ngươi một câu. Thế mà đưa nhiều như vậy ăn ngon, lần này không có phí công chảy. Hết chương.